Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, yêu đậm đặc, yêu đến cực nơi, Thủy Lưu Hương tham bài mà ra, đỏ bừng môi, ở Sở Hành Vân khóe miệng hôn nhẹ, nội tâm ngọt ngào tới cực điểm. Nhưng là, để Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương nghi hoặc chính là, nói ra câu này lời tâm tình sau khi, hình ảnh liền đen kịt lại. Chờ lần thứ hai khôi phục giờ, Dạ Thiên Hàn đã không ở. Nhìn vết máu trên mặt đất, hai người hiện tại đương nhiên biết đó là cái gì. Nhưng là lúc đó Sở Hành Vân còn tưởng rằng là mình huyết đây. Căn bản không nghĩ nhiều. Di lưu chi tế, Sở Hành Vân nói ra này tịch lời tâm tình. Sau đó liền hôn mê. Sau khi hôn mê, giữa hai người khẳng định phát sinh cái gì. Thế nhưng đứng Sở Hành Vân góc độ, là thật sự không biết. Xem tới đây, Thủy Lưu Hương không khỏi tỏ rõ vẻ hổ thẹn. Sở Hành Vân tuyệt đối không có phản bội nàng. Hắn cũng xác thực xứng đáng nam tử Hán đại trượng phu cái này đỉnh thiên lập địa tên gọi. Làm việc đường đường chính chính. Một đường đi tới, Sở Hành Vân liền chưa từng làm một cái việc không thể lộ ra ngoài. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, làm gây nên, đều xứng đáng thiên địa. Xứng đáng lương tâm, càng xứng đáng nàng Thủy Lưu Hương. Tuy rằng, hai người có thể mang thị giác kéo về bằng quan góc độ. Như vậy là có thể nhìn thấy chân tướng của chuyện. Nhưng là bất kể là Sở Hành Vân vẫn là Thủy Lưu Hương, đều không muốn xem. Đối với kết quả này, Thủy Lưu Hương phi thường thỏa mãn. Sở Hành Vân không có nói dối. Tối thiểu tại tâm linh trên, hắn không có phản bội. Như vậy đủ rồi, cho tới chuyện sau đó, cùng với Sở Vô Ý sinh ra, vậy chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Không người nào nguyện ý như vậy, nhưng thế sự há có thể tận như nhân ý. Xem qua Sở Hành Vân mấy năm qua này làm gây nên. Thủy Lưu Hương mặc dù kế thừa Dạ Huyết Thường ký ức, cũng phát hiện mình có chút tự ti. Dạ Huyết Thường liền đủ mạnh, có thể nàng mạnh như vậy. Cũng không thể thống nhất Bắc Hoang vực. Không phải nàng không nghĩ. Cũng không phải chưa từng thử. Trên thực tế, nàng vì thế nỗ lực hơn 3.000 năm. Nhưng Thủy Chung không thể thành công. So sánh mà nói, Sở Hành Vân nhưng chỉ lấy âm dương tầng một thực lực, liền hoàn thành Bắc Hoang vực thống nhất. Đồng dạng bá nghiệp, Dạ Huyết Thường lấy võ hoàng tôn sư, tập cửu hàn cung tư thế. Nhưng mấy ngàn năm đều không thể hoàn thành. Vân ca ca, ta nên làm sao yêu người mới tốt đây? Thủy Lưu Hương âm thanh tức ngọt ngào, lại tràn ngập hoang mang. Cho tới nay, Thủy Lưu Hương đối với Sở Hành Vân yêu là không cần hoài nghi, có thể mãnh liệt tự ti, lại làm cho nàng vẫn không dám rời Sở Hành Vân gần quá. Mặc dù kết làm vợ chồng, cũng cảm thấy mình không xứng với Sở Hành Vân. Nguyên bản loại tâm thái này ở đến càn khôn thế giới sau đã thay đổi rất nhiều. Nhưng là vừa nãy xem qua Sở Hành Vân đi qua mấy năm qua oanh oanh liệt liệt một loạt hành động vĩ đại sau, mặc dù dung hợp Dạ Huyết Thường ký ức, nàng cũng vẫn như cũ tự tin không đứng lên. Thủy Lưu Hương muốn để lại ở Sở Hành Vân bên người, nhưng không nghĩ giống như bây giờ lấy lệ thuộc tương tự sủng vật phương thức ở lại Sở Hành Vân bên người. Nhẹ nhàng đưa tay ra, yêu thương xoa xoa Sở Hành Vân giáp. Thủy Lưu Hương vô cùng đáng thương nói, Vân ca ca, người quá ưu tú, như vậy ta không xứng với như vậy ưu tú ngươi. Nhẹ nhàng ở Thủy Lưu Hương vểnh cao cái mũi nhỏ trên quắt một thoáng, Sở Hành Vân sủng nịch nói, cảm tình chuyện này chỉ có yêu và không yêu, không có phối cùng không xứng. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nhược nhược nói, làm sao sẽ không có đây? Như vậy ngươi, quá mức chói mắt, ở bên cạnh ngươi, ta sẽ mất đi tự mình, biến thành ngươi lệ thuộc, thậm chí là sủng vật bình thường tồn tại. Ta không hy vọng mình biến thành như vậy. Đang khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương con mắt dần dần lượng lên, mộng ảo giống như nói, đời ta mơ ước lớn nhất chính là lấy một cái xứng với thân phận của ngươi, cùng ngươi bình đẳng đứng chung một chỗ, lấy hoàn toàn đúng trở phương thức yêu ngươi. bất đắc dĩ nhìn Thủy Lưu Hương. Tuy rằng ý nghĩ của nàng rất quái lạ, nhưng đây chính là Thủy Lưu Hương. Không như vậy liền không phải nàng. Thuở nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, nuôi thành nàng hết sức không tự tin tính cách. Cái này là không thể thay đổi. Mạnh mẽ đưa nàng giữ ở bên người, nàng là sẽ không vui sướng. Bất luận nàng làm cái gì, ánh sáng đều sẽ bị Sở Hành Vân che đậy. Như vậy Thủy Lưu Hương, tuy rằng cũng sẽ hạnh phúc cùng vui sướng, nhưng cũng vĩnh viễn chỉ có thể là Sở Hành Vân sau lưng người phụ nữ kia. Nhưng là, nắm giữ Dạ Thiên Hàn ký ức sau, Thủy Lưu Hương cũng không muốn như vậy sống sót. Ở khát cầu yêu đồng thời, càng khát cầu thân phận địa vị trên ngang nhau. Nếu như muốn cùng Sở Hành Vân cùng nhau, như vậy nàng hy vọng mình có thể trở thành Sở Hành Vân nửa kia, mà không phải lệ thuộc hoặc sủng vật. Mặc kệ là tinh thần trên, vẫn là thực chất trên, đều là như vậy. Tuy rằng Sở Hành Vân xưa nay không cầm Thủy Lưu Hương coi là lệ thuộc hoặc sủng vật, nhưng Thủy Lưu Hương nhưng rất khó không như thế nghĩ. Làm hết thảy đều là do Sở Hành Vân chủ đạo cùng hoàn thành thời điểm. Như vậy nàng không phải lệ thuộc là cái gì? Vô cùng đáng thương nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nhu nhược nói. Cho Hương Hương một chút thời gian được không? Ta muốn thử một chút. Ta không nghĩ rằng chúng ta về mặt tình cảm lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Sủng nịch lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói. Tại sao muốn ta cho ngươi thời gian đây? Có thể gặp lại được ngươi, ta đã không còn ước mong gì khác. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là được. Không phải sao? Ngoặc kép. À, ngươi không muốn Hương Hương lập tức trở về đến bên cạnh ngươi sao? Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Thủy Lưu Hương một mặt kinh ngạc. Mỉm cười nhìn Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân nói. Ta có muốn hay không không trọng yếu. Cảm tình là chuyện của hai người. Ta cũng phải cân nhắc ngươi cảm thụ. Không phải sao? Ngoặc kép, Vân ca ca, người thật tốt, chấm ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân thâm tình nói, hai tình nếu là lâu dài dài giờ, lại há ở sớm sớm chiều chiều, ta sẽ kiên trì chờ, mãi đến tận ngươi tìm tới tự mình. Ân, cảm ơn ngươi, Vân ca ca, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương mặt cười trên hiện lên một vệt đỏ bừng. Nhìn Thủy Lưu Hương này diễm như hoa đào khuôn mặt, Sở Hành Vân không khỏi ngây dại. Thật có thể nói là người còn yêu kiều hơn hoa. Nhìn Sở Hành Vân ngây ngốc dáng vẻ, Thủy Lưu Hương phù phù nở nụ cười. Sau đó khuôn mặt càng đỏ, nhẹ nhàng chu cái miệng nhỏ nhắn hướng Sở Hành Vân đưa tới. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương chủ động cầu hôn, Sở Hành Vân cũng không dám vọng động. Hắn không muốn bởi vì mình hiểu sai ý, mà không tuân theo Thủy Lưu Hương bản ý. Nhìn thấy Sở Hành Vân lo sợ tát mét mặt mày, lại vô cùng chờ mong dáng vẻ. Thủy Lưu Hương nguyên bản chỉ dự định hôn nhẹ khóe miệng. Này đã là hiện tại nàng có thể tiếp thu, to lớn nhất chừng mực. Nhưng là tâm tình khuấy động bên dưới, Thủy Lưu Hương đột nhiên đã quyết định, nguyên bản hôn hướng về khóe miệng môi, nhưng nửa đường chuyển hướng, chính chính hôn lên Sở Hành Vân trên môi. Nhất thời, một trận mềm mại, thơm ngọt, hương thơm phân tán cảm giác, để cho hai người chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Nụ hôn này rất ngắn ngủi, chỉ nhẹ nhàng một cái tiếp xúc, không chờ hai người cảm thụ rõ ràng. Thủy Lưu Hương liền như chấn kinh chim nhỏ giống như vậy, cấp tốc lui trở lại, một khuôn mặt tươi cười, cũng đã là triệt để hồng thấu. Ngạc nhiên vuốt môi, Sở Hành Vân không thể tin tưởng nói. Hương Hương, ngươi, này, ta, chấm ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lại không dám tin tưởng dáng vẻ. Thủy Lưu Hương hì hì nở nụ cười, xinh đẹp nói. Chính là Hương Hương muốn cảm giác, chỉ có thể ta chủ động nha, người nhưng không cho sằng bậy, chấm ngoặc kép, nhìn Thủy Lưu Hương này xinh đẹp có thể người dáng vẻ. Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm sao? Hết chương.